Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Hỏa Sơn Bạo, Mạn Thiên Hỏa Vũ, ở Hứa Dương đánh vào 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn sau khi, phía dưới Hỏa Sơn Khẩu, bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền giống như tiếng vang, trong không khí hỏa cực huyền năng, trở nên càng thêm táo động. Không được, này Nam Bá Thiên, là muốn xúc động Hỏa Sơn bạo phát. Mộc Sơn Phong thét dài đạo, mau nhanh đi. Hoàng Nhất Lang hừ một tiếng, không để ý chút nào nói rằng, Hỏa Sơn bạo phát thì lại làm sao? Bằng vào ta sức phòng ngự, ở nham tương bên trong, cũng hoàn toàn có thể du lịch. Mộc Sơn Phong quả thực muốn mắng cái này ngu xuẩn đồng đội một trận. Hắn phẫn nộ quát, ngẫm lại xem vừa bắt đầu đáng sợ kia bạo phá nấm, liền biết tòa này núi lửa tuyệt đối không tầm thường. Ngươi không đi, ta đi. Hắn trước tiên hướng ra bên ngoài bay đi. Ha ha, Vụ Ly huyền trận, Chiết Quang huyền trận, Hứa Dương trong con ngươi, hai viên vi hạt hình thái huyền trận bỗng nhiên bắn ra, cấp tốc phồng lớn, hóa thành hai tòa trận pháp, đem Hoàng Nhất Lang cùng Mộc Sơn Phong triệt để bao phủ ở bên trong. Chết tiệt, Nam Bá Thiên, ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Mộc Sơn Phong cùng Hoàng Nhất Lang đều kinh hoàng lên, bọn họ cùng phát lực, hướng về bốn phía sương mù dày oanh kích tới. Tinh thần viện thủ tịch đệ tử, cùng hoàng tộc thần huyết đế duệ, cùng ra tay, uy lực quả thực không phải chuyện nhỏ. Vụ Ly huyền trận cùng Chiết Quang huyền trận dù sao cũng là địa giai trận pháp, bị dễ dàng nổ nát. Nhưng mà, chính là chỗ này trong nháy mắt công phu, dưới nền đất núi lửa triệt để bạo phát, Bình Nam Văn Học lưới, cái kia nhô lên cao vút Hỏa Sơn Khẩu chu vi, đột nhiên có vô số đạo màu đỏ thắm cột sáng phóng mà ra. Sau một khắc, rung trời tiếng nổ vang rền vang lên, ở núi lửa bên trong, một hồi đáng sợ nổ tung cấp tốc sản sinh, trực tiếp đem tòa này Hỏa Sơn Khẩu hơn nửa tầng cho nổ thành nát tan, lộ ra dưới nửa tầng lan màu đỏ thẫm nham tương, cuồn cuộn khói đen che không, vô số viên màu đỏ thắm quả cầu lửa phóng lên trời, phảng phất thiên nữ tán hoa, gào thét hướng về chu vi rơi. Hoàng Nhất Lang cùng Mộc Sơn Phong lập tức liền muốn lấy ra phi hành cung điện bảo khí trốn trong đó, nhưng tà thứ bên trong mấy chục đạo hỏa diễm đại thủ ấn nhào tới trước mặt. Tại đây viêm nhiệt thiêu đốt hoàn cảnh lớn dưới, hỏa diễm đại thủ ấn mỗi một cái đều cao lên tới mấy trăm trượng kích thước, uy lực tăng lên đầy đủ 3 phần 10. Hứa Dương đang xuất thủ thời điểm, liền lấy tâm thần khóa hai người. Bọn họ tại đây loại tâm thần khóa chặt trạng thái, căn bản là không có cách lấy ra phi hành cung điện loại hình phòng hộ bảo khí. Chỉ có thể cắn răng nghênh tiếp này một làn sóng đáng sợ núi lửa phun. Đáng ghét, Nam Bá Thiên, ngươi thật sự muốn kéo chúng ta cùng chết. Ta Hoàng Nhất Lang sẽ không để cho ngươi tội nguyện. Hoàng Nhất Lang cao giọng quát lên, hắn trượng hai pháp thân bỗng nhiên tản ra, thiên chuyển lĩnh vực lấy ra, đồng thời chộp một cái màu vàng cột sáng, cũng bắn về phía Hứa Dương, để Hứa Dương đồng dạng không cách nào trốn đấu thú đồng hoàn bên trong tị nạn. Hoàng Nhất Lang muốn lấy thiên chuyển lĩnh vực đón đỡ ngủ ở những kia từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa. Bất quá hắn tính lầm, viên thứ nhất quả cầu lửa rơi vào thiên chuyển lĩnh vực bên trên, bỗng nhiên vỡ ra được, một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng lan truyền ra ngoài. Đạo kia màu vàng óng thiên chuyển lĩnh vực trong nháy mắt là hơn ra vài đạo vết rạn nứt. Hoàng Nhất Lang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chưa kịp đến hắn làm ra phản ứng, thứ hai, viên thứ ba quả cầu lửa theo nhau mà tới, ầm ầm ầm, như lôi đình tiếng nổ mạnh vang lên, rừng rực ánh lửa dường như huyết xà bình thường múa tung, đem thiên chuyển lĩnh vực mạnh mẽ xé nát. Nhưng mà những này quả cầu lửa chỉ là khúc nhạc dạo. Ba người ngửa mặt lên trời nhìn lại, từng cái một trượng lớn nhỏ quả cầu lửa, dày đặc như giọt mưa giống như đập xuống, căn bản là thấy không rõ lắm. Rốt cuộc là mấy ngàn cái, vẫn là mấy vạn cái. Ba người từng người sử dụng lá bài tẩy. Ở hỏa vũ bên trong dãy giụa, bất cứ người nào cũng không dám bị lửa đạn liên tục bắn trúng 3 lần trở lên. Ở khó khăn tránh né hỏa vũ lúc, ba người còn không đoạn lẫn nhau đánh giết, không cho đối phương giấu vào phi hành cung điện cơ hội. Hứa Dương trong con ngươi không ngừng có phù văn biến ảo. Hắn dựa vào biến thái cực hạn suy tính lực, không ngừng tính toán phương vị. Đại đa số quả cầu lửa bị hắn ung dung tránh thoát, thực sự không tránh khỏi quả cầu lửa, mới vận lực mạnh mẽ chống đỡ. Hứa Dương tính toán, không chỉ có là chính mình bên trong khu vực quả cầu lửa điểm đến, hơn nữa bao gồm Hoàng Nhất Lang, Mộc Sơn Phong hai người. Hắn sâu sắc biết, thời điểm như thế này, thích hợp nhất phát huy chính mình suy tính năng lực, bằng không hỏa vũ vừa qua, hắn lại muốn đối mặt hai đại cường địch vây công. Oành, Hoàng Nhất Lang ho ra đầy máu, hắn rất là phẫn nộ, vừa bị Hứa Dương một chiêu hỏa diễm tỏa liên bó bên trong. Hắn trong nháy mắt mất tiên cơ, vừa vặn bị liên tục ba viên quả cầu lửa oanh kích, không thể không mạnh mẽ chống đỡ. Quả cầu lửa khủng bố nổ tung uy lực, cũng làm cho Hoàng Nhất Lang chính diện chịu đựng. Hắn cho dù là có thể so với Huyền Hoàng thực lực, cũng không cách nào ngăn trở. Lúc này bị thương, Nam Bá Thiên, người cũng ăn ta một quyền. Hoàng Nhất Lang một quyền tấn công bên cạnh, màu vàng cột sáng xông thẳng Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ở cường đại suy tính năng lực dưới, hắn rõ ràng nắm chặt bốn phía tình thế. Một dẫn một vùng, liền đem Hoàng Nhất Lang đánh ra quyền lực dẫn lệch, vừa vặn đánh trúng một viên bay vụt mà đến quả cầu lửa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đáng ghét, Hoàng Nhất Lang cắn răng căm hận. Một bên Mộc Sơn Phong cố hết sức nói rằng, không muốn vờ ngớ ngẩn. Tiểu tử này tựa hồ đối với trận pháp suy tính chi đạo khá là tinh thông, hiện tại đúng là hắn đắc ý thời điểm. Vẫn là vượt qua này trận hỏa vũ mới phải chính kinh. Mộc Sơn Phong cũng không tiện quá, hắn ở trong ba người đơn thể thực lực kém cỏi nhất, không mấy lần liền ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng bị Hứa Dương âm một lần, liên tục bị hai viên quả cầu lửa bắn trúng, ho ra máu không thôi. Dần dần, trên bầu trời hỏa vũ trở nên thưa thớt, nguyên bản như giọt mưa bình thường dày đặc rầm rộ không hề, mà không khí chung quanh cũng biến thành viêm nhiệt không thể tả. Trên mặt đất đâu đâu cũng có hỏa diễm cho tàn, một mảnh cháy đen. Ho khan một cái, Nam Bá Thiên, người nhất định phải chết. Mắt thấy một viên cuối cùng quả cầu lửa rơi xuống đất, phát sinh kinh người nổ vang, Hoàng Nhất Lang cuối cùng cũng coi như yên lòng. Hắn một thân khói đen, không ít địa phương còn có thiêu đốt vết thương, vô cùng chật vật. Một bên Mộc Sơn Phong càng thêm thê thảm, cả người rách rách dưới dưới, không tiện còn có máu tươi tràn ra. Có điều, hai người phần lớn sức chiến đấu còn đang. Nhìn bọn họ dáng vẻ, hiển nhiên là chuẩn bị liều lĩnh địa công kích Hứa Dương. Đem cái này đáng ghét kẻ địch đánh bại bắt. Hứa Dương khẽ mỉm cười, xin khuyên một câu, nếu không chạy liền thật sự không còn kịp. Hai người chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy cái kia mất đi nửa đoạn sơn phong hỏa sơn khẩu, lưu động nham tương bên trong, một đạo óng ánh đỏ đậm ánh sáng phóng lên trời. Đạo hào quang này bên trong ẩn chứa làm người ta sợ hãi hỏa cực năng lượng, một loại tính chất hủy diệt uy thế từ trong tản mát ra. Không được, này tà môn núi lửa phun trào còn chưa kết thúc, Mộc Sơn Phong cùng Hoàng Nhất Lang trong nháy mắt manh động ý lui. Bọn họ biết ở Hứa Dương cái này phong tử trước mặt không cách nào trốn phi hành cung điện một loại bảo khí, chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy xa xa bỏ chạy. Mộc Sơn Phong cắn chóp lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bịt kín một tầng huyết sắc, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng phá không bay đi. Mà Hoàng Nhất Lang cũng là bóp nát một viên quý giá ngọc bài, cả người bị nhằng nhịt khắp nơi trận pháp dây nhỏ gói hàng. Bạch quang né qua, bóng người biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.